Mời các bạn nghe tiếp phần 15 tiểu thuyết Mặt Nạ Máu của tác giả Hồng Nương Tử qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, truyện do On Media sản xuất. Nấm độc. Dưới ánh đèn, Mạc Bắc trở nên hung dữ khác thường. Hai tay vẫn đang nhỏ máu, đôi mắt thì đục ngầu. Mạc Bắc nghiến răng xông đến, cứ vung tay khua khoáng miếng kính, cơ hồ muốn lấy mạng của Tạ Nam. Trước tình thế đó, Tạ Nam chỉ có thể lùi bước, quan sát một mớ những động tác chậm chạp giống như đang bị điều khiển của Mạc Bắc. Cuối cùng cả hai miếng thủy tinh đều bị đâm lên tường, vỡ tan thành từng mảnh, rơi xuống nền nhà. Nhưng Mạc Bắc không dừng lại, mà vẫn tiếp tục vung bàn tay dính đầy máu như điên như dại về tứ phía. Thấy vậy, Tạ Nam vội lùi lại thêm mấy bước, cứ lùi. Đột nhiên cậu cảm thấy sau lưng mình như đang có người nào đó. Không một giây chần chừ, cậu liền vung cây côn trong tay ra, bổ mạnh về phía sau, rồi nghe thấy có thứ gì đó rơi xuống đất, còn người phía sau không ngừng hét lên sợ hãi. Tạ Nam vội quay đầu nhìn kỹ, người đó mắt đeo kính, sắc mặt rất khó coi, lại còn phát ra những âm thanh quái quỷ nữa, và bên cạnh là chiếc máy quay đã bị rơi vỡ. Chưa kịp hỏi rốt cuộc cậu ta đang làm gì ở đây, thì tên đó bỗng gào to lên. Tạ Nam chợt thấy sau lưng ớn lạnh, thì ra Mạc Bắc đã lao tới nắm chặt chiếc ba lô của Tạ Nam. Vừa chạm được tay vào chiếc ba lô, Mạc Bắc phấn chấn hẳn lên, hơi thở cũng trở nên phì phò như hơi thở của dã thú. Mặt nạ phù thủy. Cuối cùng, Tạ Nam cũng nhận ra ý đồ của Mạc Bắc khi gọi mình đến đây. Thấy vậy, Tạ Nam cố gắng lắc mạnh để tay Mạc Bắc rời ra khỏi cái ba lô. Nhưng nào ngờ Mạc Bắc nắm chặt ba lô như chiếc kìm nhổ đinh vậy, rằng thế nào cũng không buông. Tạ Nam trở tay lấy côn ra, rồi dùng hết sức đánh mạnh về phía Mạc Bắc đang ở phía sau. Còn chưa kịp chớp mắt thì đã thấy Mạc Bắc đứng ngay sát bên cạnh. Cây côn vốn định nhằm vào cánh tay đang nắm chặt chiếc ba lô thì Mạc Bắc đã dùng đầu để đỡ. Do quá đau đớn, Mạc Bắc mới buông hai tay ra, rồi đưa lên che đầu mà gào thét. Tạ Nam thấy một vệt máu lớn trên ba lô của mình thì cảm thấy chỗ này không thể ở lại lâu, liền vòng ra xa, men theo chân tường chạy ngay xuống dưới. Còn tên tiểu tử đeo kính kia thấy vậy cũng vội nhặt chiếc máy quay lên mà bám theo sau. Lao thẳng xuống tầng dưới cùng, hai người chẳng để ý đến tiếng gào thét của ông già bảo vệ, liền ngồi bệt xuống cửa mà thở dốc. Bây giờ coi như đã thoát được kẻ điên loạn Mạc Bắc rồi. Thiệu Đông Tử dẫn theo mấy người bạn học vội chạy đến, nhìn thấy Tạ Nam trên người đầy vết máu và tên tiểu tử đeo kính kinh sợ mất hết cả thần sắc, thì ai nấy đều hoảng sợ nhảy ngược cả lên. Đang định hỏi rõ nguyên nhân thì bỗng tầng trên có tiếng thủy tinh vỡ, sau đó là một bóng người rơi xuống nằm thẳng cẳng trên nền đất, và một thứ gì đó như máu người văng ra khắp nơi. Hóa ra là Mạc Bắc đã nhảy từ trên lầu xuống. Tình trạng đó khiến đám người mới đến lạnh toát cả sống lưng. Toàn thân Mạc Bắc hình như bị vô số mảnh kính cứa vào, máu nhuốm đỏ cả người. Đặc biệt là động mạch cổ anh ta bị cứa đứt, máu đang trào ra tứ phía. Cả tầng 4 nữa chắc chắn giờ này trở thành địa ngục trần gian, không ai còn dám ngước mắt nhìn nữa. Tạ Nam và đám người mới đến đang định bỏ đi thì Mạc Bắc đột nhiên đứng thẳng dậy, hét lên một tiếng, rồi đưa tay nắm lấy chiếc ba lô được đeo trên vai Tạ Nam. Mọi người đứng sững cả lại, khắp nơi xung quanh vang lên tiếng còi báo động bao vây lấy đám người, còn Mạc Bắc sau đó lại đổ rầm xuống. Hóa ra ông già bảo vệ đã gọi đội cơ động đến. Đội cơ động vừa đến điền bắt ngay Tạ Nam, tên tiểu tử đeo kính, Thiệu Đồng Tử và những người liên quan, rồi dẫn đi để tiến hành điều tra. Trường đã xảy ra vụ chết người lần thứ hai, nếu lại có sai sót e rằng không ai gánh nổi trách nhiệm, đương nhiên cần phải điều tra chi tiết và tỉ mỉ. Đến lúc nửa đêm, Thiệu Đồng Tử và nhóm bạn cùng học đến ứng cứu trước đó đã được thả ra. Còn Tạ Nam và tên tiểu tử đeo kính, do vẫn còn nhiều điểm nghi hoặc nên vẫn bị giữ lại ở đồn cảnh sát. Tạ Nam nhìn tên tiểu tử đeo kính bên cạnh ủ rũ, bèn hỏi, cậu là ai? Tại sao cậu lại ở đó? Tên tiểu tử đeo kính giống như xác chết, lén lút lần sờ chiếc máy quay đã cất giấu trong người. Nhìn ngó một lát, rồi lại cất đi, lạnh nhạt trả lời. Tôi là người của Hiệp hội Những Chuyện Thần Bí. Hội trưởng Mạc Bắc bảo tôi đi cùng, nói rằng tối nay sẽ xảy ra chuyện vĩ đại nhất trong lịch sử của hội. Hội trưởng nói rằng anh có một vật có thể dẫn ma gọi quỷ, vì thế mới bảo anh mang đến chỗ mà đám sinh viên không nghĩ tới, những mong có thể cướp được vật thần kỳ đó. Tên tiểu tử đeo kính đột nhiên đánh rơi chiếc máy quay trong tay, bình tĩnh nói ra lý do. Với một tay nắm chặt vào song sắt, Tạ Nam chỉ còn biết ngây dại nhìn ra bên ngoài song sắt. Tiếng mở cửa sắt vào sáng hôm sau đã đánh thức Tạ Nam. Cậu ta choàng mở mắt, mơ mơ màng màng, nhìn thấy bóng người ở ngoài cửa, thì đã bị lôi đi, tai bay vạ gió, trong nháy mắt đã kết thúc. Nhìn rõ người vừa đến, ngoài Thiệu Đông Tử còn có giáo sư Khương, hai người đang cố gắng kìm nén cảm xúc để điền cho xong mẫu đơn bảo lãnh, rồi dẫn Tạ Nam và tên tiểu tử đeo kính ra khỏi đồn công an. Ăn xong một cái bánh bao còn nóng hổi, giáo sư Khương mới từ từ kể lại hành trình để có thể đưa được Tạ Nam ra ngoài. Mọi thứ hoàn toàn đều là do Mạc Bắc. Nếu Mạc Bắc không tự tử, thì Tạ Nam có thanh minh thế nào cũng vẫn sẽ phạm vào tội cố ý hãm hại. Nấm ma, chẳng hay các cậu có biết không? Giáo sư Khương gắp chiếc bánh bao nóng hổi lên, chăm chú nhìn mấy tên tiểu tử ngây ngô trước mặt, tỏ vẻ đắc ý. Thiệu Đông Tử vội vội vàng vàng trả lời ngay. Nấm ma, giải thích về mặt văn tự có nghĩa là nấm hương có ma lực. Cái này thể hiện cái gì chứ? Chí ít thì điều đó cũng thể hiện rằng trước đây Mạc Bắc vẫn còn khá non nớt, chưa hiểu rõ sự đời. Cú đánh kia của Tạ Nam phần nhiều được coi là phòng vệ, không có trở ngại lớn, cho nên hôm nay mới có thể đưa Tạ Nam ra. Tạ Nam trịnh trọng cảm ơn giáo sư Khương, rồi lại hỏi kỹ càng về chuyện nấm ma. Khi đó cậu mới biết, nấm ma là một loại chất độc cực mạnh. Chỉ cần dùng một ít cũng sẽ tạo ra thứ ảo giác kinh hoàng. Khi khám nghiệm tử thi Mạc Bắc thì phát hiện trong người cậu ta có một lượng loại độc phẩm này. Đúng là ngoài sức tưởng tượng của mọi người, lại cộng thêm tài điều đình của giáo sư Khương mới có thể khiến phía cảnh sát thuận lợi phóng thích Tạ Nam và cả tên tiểu tử đeo kính. Nhưng việc kỳ quái đó là nấm ma kia chỉ có ở Nhật Bản. Vậy thì tại sao lại xuất hiện ở thành phố này? Quả đúng là một việc rất kỳ lạ. Trong lúc mọi người đang nói chuyện rôm rả thì tên tiểu tử đeo kính ngồi xem cuộn băng ghi hình của hội trưởng mà cậu ta vừa quay lại được. Nom cậu ta cứ lầm lì như bóng ma đang ngồi nhìn máy quay trên tay vậy. Còn giáo sư Khương vẫn ăn bánh bao như chẳng thể có thứ gì ảnh hưởng đến ông lúc này. Nói vậy chứ kỳ thực, ông đang chăm chú hướng ánh mắt nhìn về phía tên tiểu tử đeo kính kia. Thằng nhóc đó từ nửa đêm đến giờ chỉ chăm chú nhìn vào đoạn phim mà chẳng nói năng gì. Thật sự khiến người ta thấy kỳ cục. Tên tiểu tử đeo kính bỗng nhiên kêu to, tôi nhìn thấy rồi. Cậu ta liền đóng máy quay lại, rồi vội vàng kéo Tạ Nam chạy về phía trường học. Thiệu Đông Tử và giáo sư Khương cũng chạy theo sau, chẳng biết rốt cuộc tiểu tử này nhìn thấy cái chi. Trong văn phòng của giáo sư Khương, chiếc máy quay được nối vào với màn hình TV lớn. Tên tiểu tử đeo kính chỉnh thời gian đảo ngược lại vài phút. Trên màn hình Mạc Bắc vẫn đang tươi cười hớn hở, chuẩn bị chụp ảnh, và tất cả đều rất bình thường. Thiệu Đông Tử không nhịn được, cứ luôn mồm hỏi dồn tên tiểu tử đeo kính, rốt cuộc là có chuyện gì? Tên kia vẫn ung dung đưa mắt nhìn màn hình, rồi chỉnh tốc độ chiếu ở mức chậm nhất. Hình ảnh mờ nhạt đang hiện ra trước mặt là Mạc Bắc đang tươi cười hớn hở, đứng trước ống kính, dặn dò lát nữa sau khi Tạ Nam đến phải điều chỉnh ống kính thế nào cho tốt. Rồi đột nhiên xuất hiện một bóng đen phía sau lưng Mạc Bắc. bóng đen này không được rõ ràng cho lắm, nhưng động tác thần tốc, tên tiểu tử đeo kính còn chính thức nói rằng cái bóng này được xuất hiện từ trong phòng giải phẫu kìa. Cái gì? Con ngươi của Tạ Nam như rơi hẳn ra ngoài. Từ sau khi xuất hiện cái bóng đen này, Mạc Bắc không nói lời nào nữa, chỉ lặng lẽ đi xuống tầng dưới đợi Tạ Nam xuất hiện. Sau đó là chuyện Mạc Bắc bị thủy tinh cứa khắp người và cái chết của anh ta. Tạ Nam và Thiệu Đông Tử đều ú ớ không biết nên nói gì vào lúc này nữa. Chỉ có giáo sư Khương cứ chăm chăm nhìn màn hình tivi như đang suy tính điều gì đó. Giáo sư Khương lạnh lùng bảo, tiểu tử đeo kính đưa chiếc máy quay cho mình xem, cậu ta răm rắp nghe theo. Bất ngờ giáo sư Khương lại rút hết dây ra, giẫm nát nó, sau đó nói với tên tiểu tử đeo kính bằng một giọng vô cùng uy nghiêm. Những thứ này cảnh sát vẫn chưa nhìn thấy, tốt nhất không nên xem những thứ như thế này, và cái hiệp hội gì đó của các cậu tốt nhất nên giải tán đi, nếu không thì Mạc Bắc chính là kết cục của các cậu đấy. Tên tiểu tử đeo kính nhìn giáo sư Khương đột nhiên thay đổi sắc mặt, thì nhất thời không biết nói gì cho phải, hoang mang nhận lấy máy quay rồi gật đầu lia lịa coi như đã đồng ý. Tiễn ba người xuống tầng dưới, giáo sư Khương vỗ mạnh vào vai Tạ Nam mà nói rằng, mấy hôm nữa chúng ta đi xem chỗ Mạc Bắc chết, hy vọng có thể tìm ra thứ gì đó. Sau đó giáo sư thu lại vẻ tươi cười hớn hở, rồi đóng chặt cửa lại, đi lên tầng thượng của tòa nhà cũ. Thưa các bạn, nấm độc của Nhật Bản tại sao lại có ở đây? Bóng đen từ khu nhà giải phẫu nhập vào Mạc Bắc và thái độ khác lạ của giáo sư Khương khi hủy đi đoạn băng quay là tại sao? Phải chăng giáo sư Khương có liên quan đến sự việc này? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp ở phần sau nhé.